Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, người cái này Minh Khôi không tệ. Bao nhiêu tiền một cân? Địa ngục, cấm địa, hắc điện, một trận oanh minh đột nhiên vang vọng, một đạo gào thét thương thiên chó sủa vang vọng mà lên. Khủng bố minh khí đột nhiên bạo phát, trong khoảnh khắc đó. Chính là bao phủ lại toàn bộ hắc điện, ngập trời minh khí bên trong, tựa hồ có một cái như ẩn như hiện hắc cầu, giơ lên nhất trảo tử, trực tiếp hướng phía này hắc điện cung điện vỗ tới. Nhất trường, cứ thế mà đập thực, oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hắc điện đều là tại một trảo này tử chi hạ run không ngừng đứng lên. Xoạt xoạt tiếng vang hoàn toàn, này kiên cố hắc sắc phía trên cung điện lại là hiển hiện một cái cực lớn tay trò ấn. Oanh, hắc điện bên trong có đáng sợ sát khí ngút trời mà lên, một cây chủy thủ hư ảnh từ hắc điện bên trong bắn ra mà ra. Đáng chết chó ghẻ, muốn chết, thanh âm già nua mang theo giận không kềm được gào thét trực tiếp vang vọng mà lên. Hắc điện bên trong đột nhiên khí tức tăng vọt, một đạo toàn thân kiện hàng tại hắc sắc băng vải trong, giống như xác ướp đồng dạng cường giả bắn ra mà ra, lơ lửng hư không. Thế nhưng là, khi hắn lao ra, lại là phát hiện, này hắc cẩu đã sớm chạy chi yêu yêu, chỉ để lại trên cung điện trống rỗng tay trò ấn. Một màn này, nhượng cường giả này, tức đến nỗi cơ hồ muốn thổ huyết, chưa bao giờ thấy qua như thế vô lại một con chó. Hối hận a. Lúc trước tôn liền nên một dao găm đâm chết cái này chó ghẻ, liền sẽ không lưu lại hôm nay mầm tai họa. Chó này không cùng hắn đánh nhau, cũng là không ngừng quấy rối hắc điện, loại cảm giác này nhượng hắn phiền phức vô cùng. Nếu như chó này thực lực yếu một ít còn tốt, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, chó này thực lực mạnh như vậy, nếu như chó này dám giết nhập hắc điện còn tốt, dù sao hắc điện chính là cấm địa, là hắn đại doanh, có được các loại thủ đoạn bị cấm kỵ. Hắc cẩu nếu là dám đi vào, không chết cũng phải rơi lớp ra. Thế nhưng là này hắc cẩu hết lần này tới lần khác cũng là không tiến vào. Chính là như vậy không ngừng quấy rầy hắc điện, thỉnh thoảng đến một bàn tay. Giận a, đừng để tôn bắt được ngươi. Nếu không nhất định rút gân lột ra, làm lẩu thịt cầy. Thanh âm không ngừng khuếch tán, đinh tai nhức óc, phảng phất muốn đem chung quanh thiên địa đều là đánh nát giống như. Ông, một bóng người từ hắc điện trong nổ bắn ra mà ra, đồng dạng là kiện hàng tại hắc sắc băng vải trong cường giả. Vong tình liên không có đạt được, cái này vạn không nên. Một cái nhất chuyển tiểu thánh con kiến hôi trưởng khống vong tình liên đều đoạt không qua đến. Phế vật, người lập tức tiến về minh ngục, đừng rêu rao đem này con kiến hôi ám sát. Ám sát, đây là chúng ta am hiểu nhất, tuyệt đối không cho phép lại thất thủ. Đồng thời đem vong tình liên mang cho ta trở về. Có vong tình liên cái này chìa khóa, tôn cũng liền có thể xông ra trốn cấm địa này trói buộc. Đến lúc đó, trời đất bao la, mặc cho tôn bay lượn. Này hắc cẩu coi như chạy đến chân trời góc biển, tôn cũng có thể truy giết tới. Quấn tại hắc sắc băng vải bên trong bóng người gật gật đầu. Trong ánh mắt bầy biện ra ám kim sắc, xẹt một tiếng, một thanh tràn ngập hắc khí dao găm đột nhiên từ khi thủ hắc ảnh trên thân lơ lửng mà ra, rơi vào quấn tại băng vải trong tay cường giả. Ban thưởng ngươi đoạt hồn dao găm, cái này nhưng mà năm đó ám sát minh vương thiên tàng dao găm, hôm nay liền ban cho ngươi. Ngươi dẫn theo này nhất chuyển tiểu thánh đầu lâu tới gặp ta. Thanh âm khàn khàn vang vọng. Bóng người kia mắt sáng lên, gật gật đầu, về sau, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất trong hư không. Minh ngục, có chút bao la, nhưng là cùng rộng lớn địa ngục so ra, vẫn là nhỏ rất nhiều. Minh khư ba ngục, khư ngục, địa ngục, minh ngục, khư ngục nhỏ nhất, lớp năng lượng lần cũng thấp nhất, tạo ra đỉnh cấp cường giả cũng không nhiều. Địa ngục cùng minh ngục kỳ thực tương xứng. Bất quá bởi vì địa ngục địa lý diện tích rộng lớn lời, cho nên linh khí phân phối lại so với minh ngục mỏng manh một số. Sinh ra đứng đầu cường giả cũng không như minh ngục nhiều. Bất quá, Minh Ngục Tư Nguyên mặc dù so với địa ngục nhiều, nhưng là Minh Ngục nhân khẩu nhiều, thiên tài nhiều, chỗ hao phí tư nguyên cũng nhiều. Cho nên, Minh Ngục cường giả vẫn luôn vô cùng ngấp nghé địa ngục, muốn xâm chiếm địa ngục. Bất quá đương sơ địa ngục có một vị Minh Vương thiên tàng. Thế mà quả thực là từ địa ngục giết đến tận Minh Ngục. Chiến cửu tộc cường giả đều là trọng thương. Đến tận đây về sau, Minh Ngục cũng là lâm vào tu dưỡng âm thanh bên trong. Cái này cũng cho địa ngục kéo dài hơi tàn thời gian. Minh Vương thiên tàng chết, mà cửu tộc đại thánh cường giả bây giờ đều nhanh muốn triệt để khôi phục. Một khi đại thánh nhóm khôi phục hoàn tất, chính là hội một lần nữa đúng ngục tiến công. Đến lúc đó, không có Minh Vương thiên tàng địa ngục, làm sao có thể đủ chống cự. Bất quá, Minh Ngục kỳ thực cũng là có trọng đại họa ngoại xâm. Đây cũng là Minh Ngục vì cái gì một mực vội vã khuếch trương nguyên nhân. Này họa ngoại xâm, liền phảng phất một cái thôn phệ hư vô cự thú. Há hốc mồm, không ngừng thôn phệ lấy Minh Ngục. Một ngày nào đó, sẽ đem Minh Ngục thôn phệ. Minh Ngục, có cửu tộc, lại vẻn vẹn chỉ có ngũ đại thành. Cái này ngũ đại thành là từ Minh Ngục cửu tộc trong bài danh top 5 ngũ đại tộc sở kiến tạo. Về phần, còn lại 4 tộc, tuy nhiên cũng có thành trí, nhưng lại tính không được đại thành hàng ngũ. Thánh Khôi thành, Minh Ngục cửu tộc trong bài danh đệ nhị chủng tộc, Minh Khôi một mạch đại thành. Tòa thành lớn này không bình thường rộng rãi, là Minh Ngục rất nhiều nhân vật nổi tiếng hội tụ chi địa. Đương nhiên, Minh Ngục cửu tộc tộc địa cùng đại thành là tách ra. Đại thành là dùng để ý tới hạt nhân khẩu cùng kiếm lấy tư nguyên địa phương. Tộc địa thì là Minh Ngục cửu tộc trong mỗi một tộc trọng yếu chi địa. Mặc dù nói là Minh Khôi một mạch đại thành, bất quá lại là hội tụ cửu tộc cường giả. Mà lần này, Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu chung kết tổ chức địa điểm, cũng chính là tại Thánh Khôi thành. Ông, Thánh Khôi thành, truyền tống đình. Một trận quang hoa đột nhiên lấp lóe mà lên. Về sau huyền ảo ba động, bắt đầu từ này truyền tống trong đình khuếch tán ra đến. Không ngừng tiêu tán, hồi lâu sau, ánh sáng tán đi, truyền tống trong đình, chính là thêm ra từng đạo bóng người. Bộ Phương mở mắt ra, chắp lấy tay, trên thân tước vũ bào trong gió nhẹ phiêu lên. Ánh mắt thấy, chính mình tự hồ thân ở tại một tòa sửa sang vàng son lộng lẫy trong trường đình. Chu Ngạn bọn người cùng sau lưng Bộ Phương cũng là trừng lớn mắt, thật không thể tin nhìn qua tứ phương. Bọn họ là lần đầu tiên tới Minh Ngục, tự nhiên cảm thấy vô cùng mới lạ. Minh Ngục, thế nhưng là bá chủ cấp tiểu thế giới. Chu Ngạn bọn người trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ, bọn họ lại có thể đi vào Minh Ngục phương thiên địa này trong. Trong không khí tràn ngập thiên địa linh khí rất nồng nặc. Cảm thụ, so với địa ngục tựa hồ còn muốn nồng đậm. Đương nhiên, đập vào mi mắt vẫn là rung động bọn họ truyền tống đình. Trường đình đỉnh chóp, lại là vẽ lấy đủ loại hoa mắt thần mê. Huyễn khốc bức họa, cái này truyền tống đình chính là Thánh Khôi thành đại sư chế tác. Những bức họa này mỗi một bức xuất ra qua đấu giá, đều có thể đập giá trên trời. Lỗ Thành nhìn thấy mọi người một mặt kinh hãi bộ dáng, trong lòng có chút đắc ý. Hắn cũng là Minh Khôi một mạch người. Đối với Minh Khôi một mạch kiêu ngạo, hắn tự nhiên trong lòng có cảm xúc. Lỗ Thành ánh mắt nhìn về phía Bộ Phương cùng Pháp Vụ Hòa Thượng bọn người, trên mặt toát ra một vòng lạnh lùng. Đến Minh Ngục địa bàn, xem các ngươi còn lớn lối a. Lỗ Thành cười lạnh, bán kết. Thế mà nhượng tiên chủ dưới cái này lạc hậu vô số năm tiểu thế giới cho thu hoạch được thứ nhất. Đây đối với Minh Ngục mà nói, quả thực là trần trụi đánh mặt. Bất quá không có việc gì. Đến Minh Ngục, bọn họ gặp đến Minh Ngục thê đội thứ nhất thiên tài. Trương Hiên mặc dù không tệ, nhưng là nếu như tính tới Minh Ngục thê đội thứ nhất thiên tài trong, cũng chỉ có thể coi là Thái Kê. Đi thôi, rời đi trước truyền tống đình. Phe tổ chức cũng đã tại cửa ra vào chờ chúng ta. Lỗ Thành nhìn một chút, còn đang kinh ngạc dò xét bốn phía Bộ Phương đám người nói. Minh Ngục những người dự thi thì là khinh thường mà xem thường nhìn lấy Bộ Phương bọn người. Phảng phất tựa như là đang nhìn từ nông thôn đến đồ nhà quê giống như. Bất quá, trong mắt bọn hắn, Bộ Phương bọn người cũng là từ nông thôn đến đổ nhà quê. Hoàn toàn chưa từng va chạm xã hội. Lỗ Thành ở phía trước dẫn đội. Hắn hơi hơi vểnh lên bờ mông. Hiển nhiên là thương thế kia còn không có tốt. Đi ra truyền tống đình, thì là một đầu hành lang. Theo hành lang đi thẳng, rất nhanh chính là đi tới. Đi sau khi đi ra, trước mắt hết thảy nhất thời trở nên rộng rãi. Một tòa rộng rãi cự đại thành trì chính là hiện lên ở bọn họ trước mặt. Trong thành trì, nhân khẩu dày đặc, đông nghịt, đủ loại phi hành đạo cụ đang không ngừng ghé qua. Màn sáng lấp lóe, màn sáng bên trong là thông báo lấy đủ loại hình ảnh. Minh Ngục đại thành văn hóa, giải trí còn có tu hành nghệ thuật phát triển. So với còn lại tiểu thế giới, thật sự là cường đại không chỉ một bậc. Một màn này cũng là xuyên thấu qua truyền tống trận pháp, truyền lại đến bốn phía mỗi cái tiểu thế giới. Minh Ngục sở dĩ đem lần này tổ chức địa điểm bày ở Thánh Khôi Thành, vì cũng là nhượng bốn phía tiểu thế giới cảm nhận được Minh Ngục tiên tiến cùng cường đại, tạo nên Minh Ngục chính là Thánh Thành đồng dạng cảm giác. Mà rất rõ ràng, Thánh Khôi Thành hình ảnh xuyên thấu qua truyền tống trận pháp truyền bá ra, xác thực chấn kinh ở bốn phía tiểu thế giới người. Dực Nhân Cốc, Tây Kinh tiểu Phật giới, Địa Ngục, Tiên Trù giới, từng cái tiểu thế giới, nhìn lấy hình tượng này, đều là bỗng nhiên có loại cảm giác, thế giới của mình là như vậy lạc hậu cảm giác. Bộ Phương ngược lại là mặt không biểu tình. Cái này Minh Ngục tu hành văn minh đúng là phát đạt. Có loại đem tu hành văn minh chuyển hóa làm khoa học kỹ thuật cảm giác. Bất quá, kiếp trước Bộ Phương thế nhưng là nhận qua trận khoa học kỹ thuật hun đúc. Đối với đây hết thảy, đương nhiên sẽ không cảm giác có bao nhiêu rung động. Cộc cộc cộc, một trận thanh thúy tiếng bước chân vang vọng mà lên. Nơi xa, một đạo đọc vác lấy một cái cự đại khôi lỗi thanh niên, mang theo một đội nhân mã, chậm rãi từ đằng xa được đi tới. Là Lỗ Vũ, thê đội thứ nhất Minh Khôi một mạch thiên tài. Minh Ngục thiên tài bên trong có người nhận ra người kia, nhất thời lên tiếng kinh hô. Gánh vác khôi lỗi thanh niên, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có chút lãnh mạc, toàn thân trên dưới đều là tản ra cao ngạo khí tràng. Xem như Minh Ngục cửu tộc bài danh đệ nhị chủng tộc thiên tài, tự nhiên là có được thuộc về hắn cao ngạo khí tràng. Lỗ Thành mang theo mọi người đi qua. Đến, Lỗ Vũ liếc Lỗ Thành liếc một chút, trên mặt mới là hiện ra một chút ôn hòa chi sắc. Lỗ Thành dù sao cũng là bọn họ Minh Khôi một mạch người, mà lại cùng Lỗ Vũ quan hệ cũng không tệ. Cùng Lỗ Thành chào hỏi về sau, Lỗ Vũ ánh mắt chính là nhất chuyển, rơi vào Bộ Phương bọn người trên thân. Lỗ Thành tại Lỗ Vũ bên tai nói lời, Lỗ Vũ ánh mắt thì là càng ngày càng thờ ơ cùng sắc bén. Sau cùng ánh mắt gắt gao khóa chặt tại Bộ Phương trên thân. Bán kết cá nhân thi đấu đệ nhất, Lỗ Vũ khóe miệng kéo một cái, hơi hơi thượng thiêu, lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh. Tốt, ta biết, đệ nhị thê đội dù sao cũng là tại thiên tài cạnh tranh thi đấu trong bị đào thải. Trương Hiên tuy nhiên đáng giá ca ngợi, nhưng là không phải trên bàn. Đến Minh Ngục, bọn họ càn rỡ không nổi. Lỗ Vũ nói ra, Lỗ Thành gật gật đầu. Bộ Phương ánh mắt nhìn chằm chằm Lỗ Vũ. Lỗ Thành Thánh Minh Khôi bị kim giáp khô lâu cho đánh nổ. Liên đới lấy Thánh Minh Khôi chi tâm cũng bị đánh nổ. Cho nên Bộ Phương chính là không đang chăm chú hắn. Chữa trị tiểu bạch cần sử dụng Thánh Minh Khôi chi tâm. Cho nên Bộ Phương chú ý lực lập tức liền khóa chặt tại này gánh vác lấy khôi lỗi Lỗ Vũ phía trên. Bộ Phương ánh mắt nhượng Lỗ Vũ khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút nghi hoặc, bất quá hắn ngược lại là không nghĩ quá nhiều. Thê đội thứ nhất trong Minh Khôi một mạch có hai vị kẻ dự thi, trừ hắn Lỗ Vũ bên ngoài, còn có một vị càng thêm đáng sợ yêu nghiệt, coi như mình ngăn không được này tiên trù giới đám gia hỏa. Có tên kia tại, đám người này lật không nổi cái gì sóng lớn, lại nói chính mình khả năng ngăn không được a. Lỗ Vũ khóe miệng kéo một cái, khinh thường cười một tiếng. Hoan nghênh chư vị đến Minh Ngục, trận chung kết rút thăm vào khoảng ngày mai tổ chức. Đêm nay, tại Minh Ngục lớn nhất đại tửu lâu, Ta đợi xem Như Minh ngục chủ nhà vì các vị bố trí tiệc rượu. Hy vọng mọi người có thể kịp thời trình diễn. Lỗ Vũ khẽ cười nói. Nói xong, trong tay hắn chính là xuất hiện từng mai ngọc phù. Đem từng mai ngọc phù vung ra. Nhao nhao hướng phía bộ phương bọn người chạy như bay tới. Đây là tiệc rượu vé vào cửa. Các ngươi lấy được. Không có vé vào cửa. Thế nhưng là tiến không trận. Đến lúc đó bị ngăn ở tiệc rượu bên ngoài. Vậy liền rất lợi hại xấu hổ. Lỗ Vũ thản nhiên nói. Bộ phương giơ tay lên. Bắt lấy này ngọc phù. Ánh mắt chậm rãi thu hồi. Nhìn trong tay ngọc phù. Ngọc phù bên trong có một cỗ ôn hòa năng lượng đang lưu truyền. Nghe nói ngươi chính là bán kết cá nhân thi đấu đầu tiên là đi. Đem Trương Hiên ám toán vị kia. Phân phát xong ngọc phù. Lỗ Vũ ánh mắt chính là chăm chú khóa chặt tại bộ phương trên thân. Khóe miệng kéo một cái. Giống như có xem thường nói ra. Ngươi bây giờ thế nhưng là rất nổi danh. Hái địa ngục phong tình liên. Âm chết Trương Hiên. Đoạt được cá nhân thi đấu thứ nhất. Không ít người đều muốn gặp ngươi một lần. Cho nên, đêm nay tiệc rượu ngươi nhất định phải đến a. Lỗ Vũ đưa tay. Đập vào bộ phương trên bờ vai. Một bộ thưởng thức bộ dáng. Minh ngục các cường giả đều là nhịn không được cười. Ánh mắt tựa hồ có chút nghiền ngẫm nhìn lấy bộ phương. Bộ phương mặt không biểu tình. Nhìn Lỗ Vũ liếc một chút. Về sau, ánh mắt chính là khóa chặt tại Lỗ Vũ trên lưng khôi lỗi bên trên. Giơ tay lên, vỗ nhẹ nhẹ tại này khôi lỗi trên bờ vai. Bộ phương động tác vừa ra. Toàn trường đều là an tĩnh lại. Lỗ Vũ sắc mặt nhất thời liền lạnh. Đối với Minh Khôi một mạch cường giả mà nói, bọn họ Thánh Minh Khôi là tuyệt đối không cho phép người khác đụng vào. Đó là bọn họ kiêu ngạo cùng tôn nghiêm chỗ. Nhưng mà, ngay tại Lỗ Vũ chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, bộ phương lại mở miệng. Bộ phương tầm mắt khẽ nâng, trong ánh mắt tựa hồ có chút nghiêm túc cùng chân thành nhìn lấy Lỗ Vũ. Ngươi cái này khôi lỗi không tệ. Bán thế nào? Hơn một cân thiếu tiền. Cái này vừa nói, toàn trường ngốc trệ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.